Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, chạy ra. Lưỡng Nghi Nguyên từ chính phản cửu cung tiên trận, trận này tự so không lên chân võ đạo tông chấn tông vạn tiên trận. Nhưng phối hợp bên trên định giới hương, nhưng lại có xuyên thủng vạn giới năng lực, lúc này trận pháp chuyển một cái. Một luồng linh quang đương nhiên nhật nguyệt thần chu lên cao lên. Thẳng vào phía dưới hư không bên trong. Yêu phần sơn trung tâm đại điện. Định giới hương run rẩy. Hư không cũng lập tức sinh ra một chút gợn sóng. Bá, bá, xung quanh lưu quang chớp động. Một đám yêu tiên đã là liền một mạch xuất hiện tại chỗ. Lộc Trượng mặt mang kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tôn đạo hữu lại có bực này dự bị thủ đoạn, khó trách không muốn tiến đến chân võ đạo tông. Lần này, chúng ta được cứu rồi. Đây là thông hướng nơi nào? Hắc Linh Huyền Quy còn lại là mắt mang nghi hoặc, hai mắt chỉ là hư không biến hóa, tựa như cách nơi này không có bao xa. Mặc kệ là nơi nào, đi ra ngoài trước lại nói. Lục Ngư tiến lên một bước, đại thủ vươn ra. Năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, chói mắt kim quang đã tràn vào trong tràng, hư không đến nó ra trì, run rẩy càng rõ ràng, một luồng hấp lực cũng từ đó như ẩn như hiện. Không tệ, chúng yêu gật đầu, cùng nhau phát lực, cùng nhau gia tốc thông đạo mở ra. Hiện tại bên ngoài có thập nhị đô thiên thần sát trận tự bảo cùng Chu Thiên Tinh Hà kiếm trận tài. Liền xem như ma chủ cũng không rảnh chú ý nơi đây. Ông, bất quá nháy mắt ở giữa công phu, một cái nối thẳng ngoại giới đường hầm hư không đã ở trong sân thành hình. Cuối thông đạo, Nhật Nguyệt Thần Chu bỗng nhiên ở trước mắt. Đi, chúng yêu đại hỉ, ngay lập tức không lo cái gì khác. Thân hình nhoáng lên, liền muốn hướng cái kia còn ở vào bất ổn trạng thái thông đạo phóng đi. Lưu lại cho ta. Tiếng gầm không biết từ đâu mà lên, lại thêm có một luồng vô cùng cự lực hiện lên, trong nháy mắt đánh nát đại điện, cũng rơi vào chúng yêu trên thân. Người chưa đến, một luồng cường hãn khí tức đã đi đầu đánh tới. Thiên tiên ma đầu, cùng nó liều mạng, văn quân hồi giống to, trên thân khí tức dâng lên, lại là tiếp tục hướng lối đi kia đánh tới. Xem ra, vị này tham sống sợ chết. Lâm trận lùi bước tính tình đến chết cũng là không đổi được. Bất quá bọn chúng đều hiểu. Tại một vị thiên tiên ma đầu trước mặt muốn chạy trốn, không khác si nhân nằm mơ. Nhất là tại đã mất đi thập nhị đô thiên thần sát trận sau đó. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống. Thuẫn, Hắc Linh Huyền Quy há mồm phun một cái. Một phương như là mai rùa cự thuẫn đã bay lên không hướng đột kích ma đầu nghênh đón. Cái kia cự thuẫn bên trên có núi non sông ngòi. Bên trong bỗng nhiên có một phương thế giới. Thế giới bên trong có hơn 3.000 loại linh quy. Trong đó nguyên thần mấy chục, yêu đan hơn ngàn. Bước vào tu hành chi đồ càng là nhiều đến trăm vạn. Những thứ này linh quy hoặc tại hải vực, hoặc tại bãi cát. Có bay vọt chân trời, có co lại thân lòng đất, bọn chúng nhập vào xuất ra lấy thiên địa khí cơ, lẫn nhau hợp thành một phương đại trận, cùng phương thế giới này tương dung. Lúc này cự thuẫn bay lên không, trong nháy mắt đem nửa cái yêu phần sơn đều bao bọc ở bên trong. Lộc Trưởng, Ngọc Phu Nhân, Lục Ngư, thậm chí nguyên thần đại yêu Ly Nghiêu cũng cùng nhau xuất thủ. Tế ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn, yêu tu phần lớn bản thể mạnh nhất, vì vậy mà bọn chúng tế luyện ngoại vật phần lớn là bản thể chút bỏ một bộ phận. Nhưng gặp trong tràng yêu khí ngút trời, vô tận hư ảnh chớp động, từng tôn to lớn yêu tu bản thể liền một mạch hiển hiện. Liền ngay cả hư không, cũng khó có thể trèo chống bực này cự lực, hiện ra vặn vẹo quỷ dị trạng thái. Hư. Hừ nhẹ thanh lần thứ hai từ cao không vang lên. Lập tức liền có vô số đen nhánh tỏa liên bỗng dưng hiện ra. hướng xuống xoắn tới, tỏa lên màu sắc ám trầm, nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem toàn bộ yêu phần sơn quấn vào bên trong, đồng thời vũ động thời khắc, mặc kệ là huyền quy linh thuẫn vẫn là đủ loại yêu tu bản thể. Tất cả đều không thể ngăn, thảm nhất, tất nhiên là chỉ lo chính mình đào vong văn quân hồi. Nhất là khoảng cách đường hầm chạy trốn gần nhất một vị. Nó tự nhiên gặp người đến trọng điểm chiếu cố. Ba cây mang theo lưỡi đao nhọn tỏa liên bỗng dưng hiện ra. Vô số tầng tầng phòng ngự, trực tiếp đem nó đính tại nguyên địa. Tỏa lên bên trong lại thêm có một luồng tinh thuần ma khí. Hướng phía nó yêu tiên thân thể phi tốc lan tràn. Bạch, lưu quang lóe lên. Trong tràng lần thứ hai nhiều chỗ một người, chính là mới vừa rồi điều khiển đại trận tự bảo Tôn Hằng. Mà hắn xuất hiện vị trí, khoảng cách văn quân hồi gần nhất. Cứu, cứu ta, văn quân hồi hai mắt sáng lên, mạnh chống đỡ lấy thân hình hướng Tôn Hằng lấy tay. Tốt, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, không chút do dự một đao bổ tới, bất quá phương hướng. Lại không phải cái kia đen nhánh tỏa liên. Xoạt, đao quang lóe lên, văn quân hồi đầu lâu rơi xuống đất, yêu thân thể cũng phảng phất đã mất đi tất cả tinh khí. Trong nháy mắt khô quắt, mà Tôn Hằng, nguyên bản cơ hồ đã là sức cùng lực kiệt, hiện tại lại là tinh thần chấn động, khí tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tiểu Bạch, thanh âm hắn nhắc tới. Trên thân già la thiên sa tam chuyển đàm hội pháp đã gia trì trong người. Tu vi trực tiếp kéo lên đến tiên đạo. Tiểu Bạch thẳng đến lúc này, ánh mắt còn có chút giật mình. Huyền Nhi, chết rồi, ta biết, Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Việc này sau này hãy nói, hiện tại đi ra ngoài trước. Thái âm quan, cong ngón búng ra, một luồng khói đen đã bay thẳng không trung. Cũng hóa thành một bộ to lớn quan tài đảo ngược xuống tới. Cỗ này thái âm quan xuất từ một vị thiên tiên chi thủ. Chính là tuyệt phẩm tiên bảo, uy năng mạnh, trong nháy mắt liền để phía trên đột kích tỏa liên trì trệ. Quấn vải liệm, miếng vải đen đương nhiên quan tài bên trong bay ra, thẳng rơi trên người Tôn Hằng. Một thoáng thời gian, hắn khí tức lần thứ hai dâng lên. Cơ hồ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể sánh vai thiên tiên. Bành, bành, phía trên tiếng vang không ngừng. Quan tài trong chớp mắt đã trải rộng vết rách. Chư yêu cùng ra tay. Đối với một vị thiên tiên ma đầu mà nói, vẫn như cũ chỉ có thể coi là hơi có chút phiền phức. Rầm rầm, thái cực đồ bày ra. Trải qua lúc này Tôn Hằng thi triển thái cực đồ. Kỳ uy trực tiếp đẩy ra phía trên ma đầu, cuốn lên toàn bộ yêu phần sơn, hướng trong tràng đường hầm phóng đi. Mà thẳng đến lúc này, yêu phần sơn nhiều đến mấy ngàn vạn yêu tu, mới cuối cùng là lấy lại tinh thần, cùng nhau phát lực, hướng thái cực đồ chuyển vận pháp lực. Ông, đến cự lực gia trì, thái cực đồ biến thành lưu quang, liền xem như thiên tiên cũng là khó mà ngăn cản. Răng rắc, hư không vỡ ra, một cái thâu tóm hoàn vũ đại thủ bỗng dưng hiển hiện. Hướng phía thái cực đồ chộp tới, lại là ma chủ lần thứ hai rảnh tay. Bành, tại bàn tay này phía dưới, liền xem như thái cực đồ cũng khó có thể tiếp nhận kỳ lực. Tại chỗ bảo vỡ đi ra, trong hỗn loạn, Tôn Hằng cùng Tiểu Bạch thân hình co rụt lại. Mượn lực tiếp tục hướng phía lối đi kia ném đi, cùng bọn hắn chọn một dạng, còn có không ít, nhưng bàn tay to kia lần thứ hai quét tới, lại tựa hồ như diệt tuyệt chạy trốn con đường. Đương, đúng vào lúc này, tiếng chuông vang lên, tay nâng hạo thiên trung Diệp Nhạc đột nhiên hiển hiện, một tay đứng vững ma chủ thế công, một tay đặt tại Tôn Hằng trên lưng. Đi! Trong tiếng quát khẽ, Tôn Hằng, Tiểu Bạch đã xuất hiện tại cái kia nối thẳng ngoại giới trong thông đạo. Sau một khắc, oanh, phía sau hư không bạo động, vô số năng lượng ba động vô tự quét tới, tựa như cái kia Hạo Thiên Trung cũng xuất hiện đạo đạo vết rách. Diệp Nhạc càng là không thấy bóng dáng, mà đối với phía sau mà nói bất quá là hơi không thể kế dư âm năng lượng. Đối với trong thông đạo hai người mà nói lại là tránh cũng không thể tránh tỏa hồn lưỡi hái. Tê gào, Tiểu Bạch cái cổ ngẩn lên, trực tiếp hiển lộ chân thân, há to miệng rộng, liền đem Tôn Hằng nuốt vào trong bụng. Lưu quang phun trào, một đạo hào quang từ hư không thoáng hiện, trực tiếp đem mấy vạn dặm có hơn nhật nguyệt thần chu chém thành hai đoạn. Còn như mới vừa từ trong thông đạo thò đầu ra Tiểu Bạch, thân hình tức thì bị tại chỗ xé rách thành vô số mảnh vụn. Bạch, hư không nhoáng lên, lông tóc không thương Tôn Hằng xuất hiện ở một bên. Hắn thân hình lắc một cái, hai kiện ngoại vật hạ xuống. Già La Thiên Sa cũng choàng tại Tiểu Bạch thân thể tàn phế trên thân. Dược sư Lưu Ly Quang Vương chú, nhu hòa Phật quang trên không lấp lóe, quanh quẩn tại chỗ, Tiểu Bạch cái kia còn lại sinh cơ lúc này có thể duy trì. Cũng phục hồi từ từ, băng liệt yêu thân thể cũng hiện ra hợp lại hình dạng. Ngươi cái tên này, chẳng lẽ không biết luận sức khôi phục ta là viễn siêu ngươi sao? Tôn Hằng sắc mặt buông lỏng, nhịn không được há miệng cười mắng, không nói chuyện âm chưa rơi. Hắn sắc mặt chính là biến đổi. Ông, tại hắn sâu trong thức hải, viên kia Hạo Thiên kính mảnh vụn đột nhiên sáng rõ. Ánh sáng nhìn như không lớn, lại cùng trong chớp mắt trực tiếp truyền khắp chư thiên vạn giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,